Sự trả thù của băng Version Sussex Cree. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi việc ở trường đều về đúng chỗ của mình sau một ngày làm việc bọn nó. Ken và En tự thưởng cho mình một buổi đi chơi lung tung như mọi couple khác. Kun, Nia, Kai và Ren thì về nhà vì đuổi theo nó không kịp. Nó cùng với Win tới Sky khảo sát tình hình làm ăn ở đó cũng như những ba khác của bang nó như Sky, Twilight, Xside, hầu hết đều là các ba lớn ở quanh khu vực này. Dạo này các ba khác hoạt động thế nào? Nó nhâm nhi ly rượu vang, ánh mắt thờ ở lạnh lẽo nhìn quanh. Cái đó thì phải hỏi Ken, vì dạo trước anh làm ở trường nên không nắm việc của ba. Chỉ nắm việc ở bang thôi. Win đánh mắt sang quan sát sắc mặt của nó. Anh thở phù nhẹ nhõm khi nó vẫn chẳng tỏ ra vẻ bực dọc gì. Bỗng đờ ti Win reo lên. Là một tên đàn em ở 3X-Side gọi đến. Alo, anh mau tới đây đi. Không biết bọn nào mới tới đang đòi đập phá ba mình này. Anh, mau tới đi. Tiếng tên đó vồn vã làm Win nhíu mày căng thẳng. Nó vừa hỏi tới đã có chuyện rồi sao? Được rồi, tới ngay. Chuyện gì? X-Side, đi không? Nó không trả lời mà cầm chìa khóa xe đi thẳng ra ngoài. Thế là biết rồi đấy nhé. Rầm, tiếng ghế đập mạnh vào tường làm mọi người trong ba hoảng loạn. Khách trong ba sợ hãi, không dám chạy ra ngoài, chỉ biết đứng sau lưng đàn em của tụi nó trong ba tạm. Ha ha, một lũ chuột nhắt, sao không lên đánh với bọn tao đi? Sợ à, sợ thì mau nhường lại cái ba này cho bọn tao đi. Một tên đầu xanh mỏ nhọn mắt hí ngang tàn la lối. Hừ, bọn mày là ai mà dám đến địa bàn này quậy phá vậy chứ? Một cô gái trong ba làm liều hỏi bọn chúng nhằm kéo dài thời gian chờ Win tới. Á à, cô em xinh đấy. Ra đầy anh ôm cái rồi anh nói cho cưng nghe. Ha ha ha, tên đó cười khả ố. Vẻ mặt hết sức dớ đã y gờ làm cô gái tức anh ách định xông ra, nhưng may sao mấy anh em trong bang cản lại. Nói đi, cô tức tối quát lên. Red Bull, nghe tới chưa? Sợ không? Tên đó đang ATSM. Ảo tưởng sức mạnh. Nặng bà con ạ. Vừa lúc đó tiếng mở cửa. Rầm. Vang lên thu hút sự chú ý của cả ba ra hướng cửa chính. À, anh Win. Là cô gái khi nãy la lên. Mắt cô sáng lên như thấy vàng làm nó chú ý tới cô. Chắc tầm 19, 20 tuổi. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn với khuôn mặt trái xoan trắng hồng tự nhiên. Chắc cảm nắng Win nhà nó rồi. Bọn nào đây? Không phải tao đã cho người canh cửa rồi sao? Tên đó e dè khó chịu hỏi. Nó liếc qua tên đó làm hắn im bặt. Người nó tỏa ra luồn hàn băng đáng sợ với ánh mắt Giota ết người làm áp đảo bọn kia phàn nào. Đi sau là Win với nét mặt lạnh lùng chả thua kém gì nó đang lai mắt nhìn quanh. Tên đó nhìn ra thì thấy toàn bộ đàn em đều nằm bẹp hết. Lũ khốn, bọn mày chết chắc, cô gái ấy lại bép xép. Nhận được ánh mắt khó chịu của nó, cô ta im bặt luôn. Muốn gì? Nó mở đầu. Tên kia nãy giờ á khẩu nhìn nó chảy cả nước dãi giờ mới hoàn hồn nhờ giọng nói băng giá của nó. Biết điều thì nhường lại cái ba này cho bọn tao đi. Không thì tao san bằng nơi này. Bắt hết gái xinh về để phục vụ anh em bọn tao đấy. Ha ha, lại một chàng cười khả ố vang lên. Véo xoảng á á á á, có gì ghê gớm đâu. Chỉ là nó vừa ném nguyên trái rượu còn mới vào đầu tên đó thôi mà. Đầu loang lỗ máu đỏ thấm xuống ướt gần hết cái áo sơ mi trắng của hắn làm bọn kia hơi run. Hắn nằm bẹp dưới đất ôm đầu dê y gì đau đớn vô cùng. Yếu mà còn ra gió. Bọn mày là người của bang nào? Win khinh bỉ hỏi. Con khốn, mày vừa động vào người của Red Bull đấy. Tên đứng gần tên kia hét lên. Nó nhếch môi. Thì ra là người của Ả Gen, lần này là tự tìm đường chết đấy nhé. Đưa mọi người ra ngõ sau. Nó quay lại ra lệnh cho đàn em. Chúng vội lùa khách ra ngõ sau như lùa vịt chạy chen chúc nhau mong sớm thoát khỏi đám hỗn độn này càng nhanh càng tốt. Bọn Abi chợt thấy run run khi thấy nó rút sau lưng ra hai khẩu súng lục đen ngòm. Lần lượt Win và bọn đàn em cũng làm tương tự. Vì Xai là ba nhỏ nhất nên ít khi Ken và Win lui tới. Anh em trong ba được lệnh trang bị súng mọi lúc. Giờ là lúc dùng tới rồi. Không chừa tên nào. Bên phe nó bắt đầu nả súng liên tục. Bên kia cũng không vừa mà rút súng ra nả lại. Nhưng tiếc thay người bên đó khá đông nên không có chỗ núp. Bị sơi kẹo đồng hơi nhiều. Chẳng mấy chốc mà bên Abi đã ngã dập dưới đất. Là bọn mày tự tìm đến đấy nhé. Đốt sạch đi. Nó ra lệnh. Bọn đàn em chỉ biết làm theo vì ngay từ đầu Win đã gật đầu với mọi việc nó ra lệnh cho đàn em. Phe nó có vài anh em bị thương nhưng không nặng. Nhưng nó quyết tính rõ với Ả Gen. Hẹn gặp bang chủ Abi hộ em. Ngày mai 8 giờ tại Sky. Nó nói với Win rồi đội mũ phóng mô tô đi trước. Win nhìn theo nó mà thở dài. Cái bản chất ác quỷ trong nó lại nổi lên rồi. Nhất định nó sẽ không để Gen yên khi dám đụng tới bang nó. Đa số bọn đàn em ở đây toàn là học sinh lớp 9. 10 ở trường nó. Ban ngày đi học giao ba lại cho những người lớn ban đêm thì quản ba. Này dám làm bị thương anh em của nó nhất định không tha. Ba Xai cũng bị nó ra lệnh đốt sạch. Mọi tổn thất sẽ tính đủ với Ả Gen, cách chương.